Chương 123, ngũ âm lôi chú. Tinh hà bên dưới, Lâm Phi đã chém vỡ lôi long, đang muốn trở về trên vách đá, nhưng lại nhìn thấy đầy trời lôi quang chính giữa, tựa hồ nổi một đạo hắc khí. Lâm Phi đưa tay, đem hắc khí kia nắm trong tay, thoáng nhìn một cái, cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Thiên Sơn Tông nhân ngược lại thật khách khí, người đến rồi coi như xong, còn nhất định phải đưa thứ gì. Lâm Phi vốn là luyện khí phương diện cao thủ, đạo này hắc khí nắm trong tay, bất quá trong chốc lát, cũng đã hiểu rõ. Đây là một việc quỷ đạo pháp khí, hơn nữa cấm chế không thấp, ước chừng 35 cái, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thẳng vào pháp bảo nhóm. Bất quá, cái này quỷ đạo pháp khí có chút quỷ dị, chư thiên phù đồ dưới sự vận chuyển, Lâm Phi chỉ dùng không tới một thời gian uống cạn chung trà, liền đem Triệu sư huynh ở lại hắc khí trên đóng dấu cho luyện hóa hết rồi, lại lần nữa đánh lên chính mình đóng dấu sau khi, Lâm Phi chẳng qua là chân nguyên thúc dục, ngay lập tức sẽ để cho cái này hắc khí hiện ra đạo đạo lôi quang, chợt nhìn bên dưới. Còn tưởng rằng đây là một việc lôi pháp khí, tế luyện pháp khí này nhân, ngược lại có chút âm hiểm. Lâm Phi không khỏi cười một tiếng, này đạo đạo lôi quang phản phất kim xà loạn vũ, nhìn qua khí thế đường hoàng, nhưng là tinh thông chư thiên phù đồ Lâm Phi, thì như thế nào không nhìn ra, này đường hoàng dưới khí thế ẩn tàng, là đặc biệt người xấu đạo cơ ngũ âm lôi chú. Ngũ âm lôi chú chính là phương pháp quỷ tu, phải là âm hồn thân thể quỷ vật, mới có thể lấy quỷ khí tạo ra ngũ âm lôi chú, này ngũ âm lôi chú vô hình vô tích. Nhưng là một khi dính vào một chút, liền sẽ từ từ tiêu phí đạo cơ, ngay từ đầu thời điểm không có chút nào dấu hiệu, chờ đến phát hiện thời điểm đạo cơ đã hư rồi, không phải là phải bỏ ra vài chục năm khổ công từ từ tu bổ không thể. Trước, Lâm Phi chém liên tục ba đạo kiếp lôi thời điểm, cũng đã cảm giác, kiếp lôi chính giữa tựa hồ ẩn tàng thứ gì, chẳng qua là L và Am, U cao, C đó Lâm Phi chính là khí thế bừng bừng thời điểm, quản ngươi thứ gì, kể cả kiếp lôi một kiếm chém chính là, cho nên này ngũ âm lôi chú. Liên phát làm cũng không kịp phát tác, liền bị Lâm Phi kiếm quang xoắn nát bấy. Về phần Thiên Sơn Tông vị kia Triệu sư đệ, Lâm Phi cũng không thế nào làm khó, chẳng qua là lưu lại một câu khác đến tìm cái chết, cảnh cáo một chút, liền thả tới. Bất quá, nếu như lúc ấy Lâm Phi biết, kiếp lôi chính giữa ẩn tàng là ngũ âm lôi chú, kia vị kia Triệu sư đệ kết quả, chỉ sợ cũng không tốt như vậy. Vật này, muốn là dùng để ám toán tiếng người, ngược lại thật là không có gì bất lợi. Lâm Phi sắp tối khí cầm ở trên tay, càng xem càng thích. Đời trước Lâm Phi có thể lấy phàm nhân thân cùng Hắc Uyên Chu Toàn, cuối cùng thậm chí cùng Uyên Hoàng liều mạng cái đồng quy vu tận, chỗ dựa vào chính là các loại thủ đoạn âm hiểm. Có thể, vật này cùng Lâm Phi phong cách, thật sự là quá tương xứng rồi. Bất quá, chính mình hôm nay là người của hai thế giới, mặc dù mới vừa vượt qua mệnh hồn đệ nhất kiếp, đặt ở đời trước, ngay cả làm con pháo thí tư cách cũng không có, nhưng là vô luận như thế nào, mệnh hồn cũng tốt, giữ nguyên cũng được, chính mình cuối cùng là đi lên đường tu hành. Cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, nếu trong tay đã có một thanh kiếm, kia cũng không cần phải lại đi lệ thuộc vào như vậy pháp khí. Được rồi, tiện nghi ngươi, nghĩ tới đây, Lâm Phi đem thiên quỷ gọi đi ra. Nhất thời, vốn là quấn ở Lâm Phi trên tay hắc khí, vèo một chút bay ra, hóa thành một cái mặt quỷ lơ lửng ở Lâm Phi trước người. Chủ nhân kêu, có phải hay không là lại có cái gì tốt ăn, ngươi đoán không sai. Lâm Phi gật đầu một cái, cũng không với thiên quỷ giải thích, trực tiếp đem kia một đạo hắc khí nắm lên. Một cái nhét vào kia cái mặt quỷ trong miệng, cứu mạng, thiên quỷ nhất thời thét một tiếng kinh hãi, kia một đạo hắc khí chính giữa, điện quang lượng lờ, lôi đình cuồn cuộn, tại chỗ hù dọa xuống thiên quỷ nửa cái quỷ mệnh, trong kinh hoảng nhất thời một hồi lâu giãy dụa, nhưng là làm sao giãy dụa qua được Lâm Phi, rất nhanh, đạo này hắc khí liền nhét vào kia cái mặt quỷ trong miệng, thiên quỷ cũng sắp khóc lên, không phạm sai lầm gì a, chủ nhân ngươi vì sao phải đối xử như thế, bớt dài dòng, ăn đối với ngươi mới có lợi, Lâm Phi nhét xong sau liền đem thiên quỷ vứt qua một bên, không đi nửa quãng, mình thì ở ngồi xuống một bên, bắt đầu tiêu hóa mệnh hồn cảnh giới đệ nhất kiếp, mệnh hồn lục kiếp, một kiếp so với một kiếp lợi hại, một kiếp so với một kiếp chật vật, này lục kiếp nếu là không độ được, chính là thân tử đạo tiêu, nhưng là nếu là vượt qua, liền có thể kết thành kim đan, thành tựu tông sư vị, này đệ nhất kiếp chính là lôi kiếp, bình thường đến, có thể tu luyện tới mệnh hồn cảnh giới tu sĩ, đều có đại nghị lực đại cơ duyên, thập trong đó có chín cũng có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, nhưng là, có thể giống như Lâm Phi như vậy, hoàn toàn không cho mượn bất luận ngoại lực gì, chỉ bằng trong tay một cái phượng minh kiếm, liền liên tiếp trảm phá chính đạo kiếp lôi, 10.000 cái mệnh hồn tu sĩ bên trong, cũng không tìm ra một cái tới, Lâm Phi sở dĩ làm như thế, là chính là rèn luyện phượng minh kiếm, bởi vì, Lâm Phi đi là chư thiên vạn kiếm quyết đường, căn bản sẽ không như một loại kiếm tu như vậy, trước đúc thành bản mạng kiếm thai, lại đúc thành bản mạng kiếm khí. Lâm Phi kiếm thai kiếm khí đều là Lâm Phi chính mình. Bây giờ, Lâm Phi đã bước vào mệnh hồn cảnh giới, nhưng là dưỡng nguyên lúc đúc thành phượng minh kiếm, lại cũng không sau đó đúc thành bản mạng kiếm khí. Đây đối với Lâm Phi đến, này một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. cho nên Lâm Phi vừa nghĩ đến mượn kiếp lôi lực rèn luyện Phượng Minh kiếm, liên tiếp trảm phá chính đạo kiếp lôi sau khi, vốn là chỉ có 18 cái cấm chế Phượng Minh kiếm, miễn cưỡng nhiều hơn 3 đạo, nhất thời, thì đến được rồi 21 cái cấm chế, mắt thấy khoảng cách Dương Phù pháp khí đã là không xa, quan trọng hơn là, vốn là thiên sinh thông linh Phượng Minh kiếm, càng trở nên linh tính 10 phần, cầm ở trên tay thời điểm, Lâm Phi thậm chí sinh ra một loại huyết mạch liên kết tâm ý tương thông cảm giác, giống như cầm không phải là một thanh kiếm, mà là một cái chân chính sinh mệnh như thế. Lâm Phi biết, trải qua chính đạo kiếp lôi rèn luyện sau khi, Phượng Minh kiếm đã bắt đầu hướng Dương Phù pháp khí tiến hóa, chờ đến lục kiếp viên mãn, thậm chí có khả năng bước vào pháp bảo nhóm. Đến khi đó, Lâm Phi coi như còn không có kết thành kim đan, chỉ cần một hớp này Phượng Minh kiếm nơi tay, cũng đủ để chém xuống kiếm sơn hai vị kia hướng cấp tồn tại. Hử, Lâm Phi đem Phượng Minh kiếm thu hồi trong cơ thể, chính muốn tiến hành một ngày môn học thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, một mực ở kia quỷ khốc lang hào thiên quỷ, tựa hồ an tĩnh lại. Lâm Phi tò mò, không khỏi nhìn một cái, nhất thời nhìn thấy, vốn là quỷ khí âm trầm thiên quỷ, lúc này cả người trên dưới điện quang lượn lờ lôi quang cuồn cuộn, nhìn qua, lại hiện ra mấy phần đường đường chính chính khí thế. Chuyện này, Lâm Phi nhất thời có chút kinh ngạc, phải biết, chính mình ngay từ đầu đem cái này hắc khí nhét vào thiên quỷ trong miệng thời điểm, chỉ là muốn này ngũ âm lôi chú chính là phương pháp quỷ tu, bản thân chính là lấy quỷ khí dựng dục mà thành, đối với thiên quỷ tới tất nhiên là đại bổ chi vật, lại không nghĩ rằng, thiên quỷ này ăn cái này hắc khí sau khi, lại đem này ngũ âm lôi chú hiển hiện ra,